Truyền nhân thần y, chương 706, C706, nói xong mọi người đều cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là ảnh hưởng của người nhà họ Thiện ở thành phố Kim Lăng. Không cần họ tự tay làm, cũng không cần họ tự sắp xếp, chỉ cần có người biết, cuộc sống của người khác sẽ không tốt đẹp gì. Cho dù Ngự Thiện Cung này là sản nghiệp ngầm dưới trướng thị trường cũng không ngoại lệ. Tất nhiên những điều này không ai biết, chỉ có Tô Vũ có thể đoán ra đôi chút. Thiện Vũ Băng có lẽ chính là manh mối trong chuyện này. Tiêu Tuyết Ni cười xoa đầu Thiện Vũ Băng nói: Vũ Băng à, sau này Ngự Thiện Cung này chính là nhà em muốn đến lúc nào thì cứ đến lúc đó, chị đều miễn phí hết cho em được không? Thiện Vũ Băng vui mừng nhảy cẫng lên, liên tục quay lại nắm tay Thiện Bản Thanh nói: Ông nội, chị Tuyết Ni sẽ miễn phí cho cháu, sau này cháu chắc chắn sẽ là khách quý của Ngự Thiện Cung. Cháu sẽ tranh thủ thời gian đến mỗi ngày ăn một món, cháu sẽ ăn đến khi chị Tuyết Ni phá sản mới thôi. Không, cháu còn phải dẫn cả sư phụ đến cùng. Cháu sẽ cùng sư phụ ăn đến khi chị Tuyết Ni phá sản. Nói xong mọi người đều cười. Ha ha, thực ra Thiện Vũ Băng vốn không chỉ nên là khách quý của Ngự Thiện Cung, mà còn nên là khách quý của tất cả nhà hàng ở Kim Lăng. Lý do gây ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng để Tiêu Tuyết Ni nhặt được món hời. Nguyên nhân lớn nhất là vì trước kia thể chất của Thiện Vũ Băng yếu ớt, rất ít khi ra ngoài, không có nhiều người biết đến tiểu thư nhà họ Thiện này. Nếu không, cho dù Ngự Thiện Cung có to gan đến đâu, hôm đó họ cũng không dám đối xử với Thiện Vũ Băng như vậy, cậu chủ tôn. Vừa rồi tôi nghe nói, Hồ Đại Chiêu của đội quản lý đô thị và cục trưởng Diêu cục cảnh sát đều đã về rồi, lễ khai trương của Ngự Thiện Cung vẫn tiến hành bình thường. Bên kia, Tôn Tử Hàm nhận được tin tức này đầu tiên. Cậu nói gì? Rốt cuộc bọn họ đang làm trò quỷ gì vậy? Vốn dĩ Tôn Tử Hàm cảm thấy chuyện này căn bản không cần anh ta ra tay. Nhưng ai ngờ, bây giờ lại là kết quả thế này. Người kia hơi cúi người nói: Cậu chủ tôn, cũng không thể trách họ. Người của chúng ta về nói, Thiện tướng quân cũng đến rồi. Tôn Tử Hàm hơi không hiểu ý gì, nói Thiện Bản Thanh sẽ vì chuyện nhỏ thế này mà tự mình đến. Căn bản là không thể nào, mà chỉ còn một khả năng, đó là Thiện Bản Thanh đến để chúc mừng. Ý cậu là, Thiện tướng quân đến tham dự lễ khai trương. Tôn Tử Hàm muốn xác nhận lại, người kia gật đầu nói, tình hình mà người của chúng ta thấy quả thực là vậy. Lúc đó Thiện tướng quân cùng đi với Tề tiên sinh, còn có tiểu thư Thiện Vũ Băng. Tiểu thư Vũ Băng và bà chủ kia có vẻ rất thân, vừa gặp đã ôm nhau. Đây là kết quả mà người của họ nhìn thấy từ xa. Nghe xong, Tôn Tử Hàm hơi sợ hãi, nhẹ nhàng lấy tay chạm trán mình. May mà mấy năm nay mình khiêm tốn không ít. Nếu là mấy năm trước, với chuyện thế này, anh ta nhất định sẽ tự dẫn người đi chút giận. Nếu vậy, Hồ Đại Chiêu sẽ là kết cục của anh ta. Mà điều anh ta không ngờ là, bình thường dù là hoạt động lớn gì, thậm chí hoạt động của chính phủ, đều không mời nổi Thiện Bản Thanh. Thế mà ông ấy lại xuất hiện trong lễ khai trương một nhà hàng mới. Nghĩ vậy, đối phương rốt cuộc là ai? Nhưng dù là ai, ở thành phố Kim Lăng mà có thể mời được Thiện Bản Thanh, thì lai lịch chắc chắn không nhỏ. Nếu đã vậy, Tôn Tử Hàm không thể ngồi yên ở đây được. Tuy đối phương không mời anh ta, nhưng chỉ riêng tầng quan hệ này anh ta cũng nên đến dự không cần mời. Cho dù chỉ để lấy lòng cũng tốt. Ngự Thiện Cung vốn là sản nghiệp dưới trướng nhà họ, giờ vợ anh ta đã bù vào rồi, cũng không tiếc bỏ thêm chút binh lực. Tôn Tử Hàm giơ tay nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, hẳn là lễ khai trương của đối phương chưa chính thức bắt đầu. Được rồi, tôi biết rồi, cậu lui xuống trước đi. Nói xong, người vừa rồi gật đầu rồi lui ra ngoài. Sau đó Tôn Tử Hàm lập tức cầm điện thoại, gọi cho cha mình là Tôn Phú, nói đơn giản về tình hình bên này xong. Tôn Phú hơi nhíu mày hỏi, con nói thật ư? Tôn Tử Hàm đáp, chắc chắn không sai được. Ít nhất bây giờ Thiện tướng quân đang ở trong Ngự Thiện cung. Điểm này không thể sai. Chúng ta có nên làm gì đó không? Ý con là, con đi tham dự lễ khai trương này của họ. Tôn Phú đứng dậy khỏi ghế nói, con đi làm gì? Con có tư cách đi à? Giờ con mau về nhà. Trong két sắt có một đôi vòng tay ngọc bích huyết. Con lấy về cho cha. Cha tự đi. Tuy rằng lần trước không ai nhắc đến, nhưng lăn lộn ở thành phố Kim Lăng lâu như vậy, chuyện Ngự Thiện cung là sản nghiệp dưới trướng Tôn Phú, sớm đã là điều mà đa số mọi người ngầm hiểu. Cách chương